Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 152 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiều Yên Nhi cùng Vân Khê hai nữ đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Không thể tin tưởng Tô Thần có thế độc kháng thiên quỳ cửa hàng. Có Linh Bảo tọa trấn, tin tưởng không ai có thể thương tổn Tô Thần. Rốt cuộc Linh Bảo liền lên vị tuyệt thế chúa tể đều có thể một bàn tay đập chết, huống chi là thiên quỳ cửa hàng. Mà bây giờ, Linh Bảo lại muốn chọn rời đi, đây là hai người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Vân Khê nhìn một chút Kiều Yên Nhi, gật gật đầu đồng thời không nói chuyện. Thân phận nàng không thích hợp ngăn cản Tô Thần, liền xem như ngăn cản, chỉ sợ Tô Thần cũng sẽ không nghe nàng. Ngầm hiểu. Kiều Yên Nhi đi tới Tô Thần trước mặt. Chỉ là không giống nhau. Kiều Yên Nhi nói chuyện, Tô Thần đã nói ra, rồi là ta nữ nhân, cũng không cần khuyên ta. Hiện tại lập tức mang theo Linh Bảo rời đi, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy bất luận cái gì không tốt một mặt. Nhìn lấy trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng lạnh lẽo Tô Thần. Kiều Yên Nhi minh bạch, hiện tại Tô Thần, vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ khuyên giải, thì là theo lấy Linh Bảo chuẩn bị rời đi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là diễm phúc sâu, lại có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn, con gái của ngươi càng là ta ưa thích loại hình. Ngăn cản Linh Bảo bọn người, Kỷ Trường Tô vừa cười vừa nói, để các nàng đều có thể rời đi, duy chỉ có tiểu nữ hài này không được, ta đã thanh toán tiên thạch, như vậy từ giờ trở đi, tiểu nữ hài liền thuộc về ta, người nào cũng không thể mang nàng rời đi. Thiếu gia, không nên nhúng tay việc này. Quản sự tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình cái này hoàng khố thiếu gia. Thật sự là não tử có bệnh, thiếu sợi dây não tàn. Muốn không phải ỷ vào sau lưng Kỷ gia, chỉ sợ Kỷ Trường Tô sớm không biết chết bao nhiêu lần. Rất rõ ràng sự tình, đây là đan tháp cùng thiên quỳ cửa hàng ở giữa sự tình, Kỷ gia hoàn toàn không cần thiết nhúng tay vào, vì một cái nữ hài, đáng giá không? Im miệng. Huyền Thanh Tuyền rất là phẫn nộ, cả giận nói, Kỷ Trường Tô, ngươi tốt nhất lăn đi, trừ phi ngươi Kỷ gia muốn cùng ta đan tháp khai chiến, ngươi tự nhận là có thể thay Kỷ gia làm chủ sao? Phù Không Tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực, nghiêm chỉnh mà nói, Kỷ gia là thực lực yếu nhất một phương. Kỷ Trường Tô lại vẫn không có tránh ra. Sự tình lần này, hắn rõ ràng là chiếm ý, vừa cười vừa nói, Ê Thanh Tuyền, ta vỗ xuống hàng hóa, tại sao muốn để ngươi mang theo rời đi, ngươi đang tháp lợi hại, liền có thể không nói đạo lý. Linh Bảo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Kỷ Trường Tô trước mặt. Nàng là đại ca ca nữ nhi, ngươi muốn khi dễ nàng. Ngươi là ai? Lăn đi. Hừ. Ngươi dám khi dễ đại ca ca nữ nhi, ta một bàn tay đập chết ngươi. Không giống nhau Kỷ Trường Tô nói chuyện. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Linh Bảo trực tiếp hung hăng phiến ra một bàn tay, hung hăng phiến tại Kỷ Trường Tô trên đầu. Đáng thương Kỷ Trường Tô, chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở Phù Không Tiên Thành bị người một bàn tay đập chết, hơn nữa còn là đập thành xương máu. Ngươi dám giết thiếu gia nhà ta. Linh Bảo mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng có thể cảm nhận được đến đi ra, bây giờ đại ca ca có nhiều phẫn nộ, chỉ cần dám ngăn trở người, tới một cái đập một cái. Dọa đến mọi người ào lui lại, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cái này tiểu cô nương, tự hồ cũng không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương thực lực bá đạo như vậy. Trọng yếu nhất là, nơi này là Phù Không Tiên Thành, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là Kỷ gia địa bàn, lại có người dám ở chỗ này, tùy ý đồ sát Kỷ gia đệ tử hạch tâm. Hoàn toàn không có đem Kỷ gia để vào mắt. Không cần nói người khác, cho dù là tám vị nửa bước chúa tể đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, lại cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn không muốn treo chọc đan tháp. Kiều Yên Nhi cùng Vân Khê đều là thổn thức không thôi. Linh Bảo mới là lớn nhất đáng sợ tồn tại, một lời không hợp thì đập người, vỗ người nhất định đập chết người. Không nên treo chọc Tô Thần, chọc giận Tô Thần tương đương với treo chọc Linh Bảo. Chọc giận Linh Bảo, như vậy thật xin lỗi. Ngươi muốn đối mặt cũng là Linh Bảo một bàn tay. Không có tiếp tục lưu lại, Huyền Thanh Tuyền cùng Linh Bảo bốn nữ, mang theo Tô Chỉ Đồng nhanh chóng rời khỏi bán đấu giá. Có nhát gan người, thì là lặng lẽ chọn rời đi, rốt cuộc xem kịch có phong hiểm, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. 90% người, toàn bộ lựa chọn lưu lại, muốn nhìn một chút người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám như thế khiêu khích thiên quỳ cửa hàng. Chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Các hạ vẫn là thúc thủ chịu trói, chúng ta xem ở đan tháp trên mặt mũi, tạm thời sẽ không thương tổn các hạ, muốn là các hạ không biết thời thế, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mời. Đối mặt đan tháp luyện đan sư, tám vị nửa bước chúa tể võ giả cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn một chút. Muốn là đổi lại người khác, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ chém giết. Duy chỉ có đan tháp. Thiên Quỳ cửa hàng thực sự không nguyện ý trêu chọc đan tháp, bất quá lại không thể tại chỗ thả người này. Tô Thần trong tay xuất hiện tinh huyết giọt nước. Tuyết Không Bất Hủ năm đó rời đi thời điểm, đã từng cho hắn 3 giọt tinh huyết giọt nước, trước đó đối phó Tô Hạo vận dụng 1 giọt tinh huyết giọt nước, còn thừa lại 2 giọt. Nguyên bản có thể mượn nhờ linh bảo thực lực, trực tiếp diệt Thiên Quỳ cửa hàng. Không qua, Tô Thần lại không có làm như vậy. Hắn thiếu chỉ đồng, nhất định phải chính mình thân thủ giải quyết. Cho nên hắn dự định mượn nhờ tinh huyết dọc nước, mà không có dựa vào linh bảo. Ta muốn biết, là ai đem ta nữ nhi bán đến bán đấu giá? Cái này là mình nhất định phải biết sự tình. Thiên Quỳ bán đấu giá là nên chết, nhưng là đáng chết nhất người, vẫn là buôn bán chỉ đồng người kia, nhất định phải tìm ra. Ngươi bây giờ vẫn là không có làm rõ ràng tình huống, nơi này là Thiên Quỳ bán đấu giá, cố chủ bất kỳ tin tức gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, ngươi dám tại phòng đấu giá xuất thủ. Vô luận ra tại nguyên nhân gì, ngươi đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm. Chúng ta để Huyền Thanh Tuyền mang đi con gái của ngươi, đã coi như là cho đủ đan tháp mặt mũi, ngươi không muốn được voi đòi tiên, buộc chúng ta ở chỗ này xuất thủ. Tám người không có ngăn cản Huyền Thanh Tuyền, ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn cùng đan tháp là địch, một khi vạch mặt, mặc kệ là đúng đan tháp vẫn là Thiên Quỳ cửa hàng, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chạy hòa thượng, chạy không miếu. Huyền Thanh Tuyền mang đi hàng hóa không quan trọng, đến thời điểm chủ tịch tự nhiên sẽ tiến về đan tháp muốn thuyết pháp, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là cầm cố lại người này. Đến mức Kỷ Trường Tô chết, cùng bọn hắn càng thêm không có chút quan hệ nào, thậm chí còn muốn xem đến Kỷ gia cùng đan tháp khai chiến, bọn họ Thiên Quỳ cửa hàng liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Nói, vẫn là không nói. Kiếm chỉ tám người, Tô Thần trên thân bột phát ra từng luồng kinh hãi người khí thế, sát ý lao nhanh. Giống như đến từ hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ kim tiên cảnh võ giả, cũng dám kiếm chỉ tám vị nửa bước chúa tể, người này đến cùng là như thế nào nghĩ? Một cái là kim tiên cảnh, tám cái là nửa bước chúa tể, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Thiếu, không muốn lỗ mãn. Ngay tại lúc này, hai bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, bên trong một người, chính là đan tháp tháp chủ Huyền Hạc, hắn đã biết chuyện gì phát sinh, sắc mặt rất là khó coi. Đến mức một người khác, chính là Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch Đường Tam Tiếu, hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh, cùng Huyền Hạc thuộc về ngang cấp đỉnh cấp nhân vật. Hai đại siêu cấp nhân vật đồng thời buông xuống, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, nhìn đến lần này đan tháp cùng Thiên Quỳ cửa hàng muốn chính diện phát sinh xung đột. Huyền Hạc huynh. Đường huynh. Đường Tam Tiếu gật gật đầu, tâm lý rất là tức giận, bởi vì theo không có người dám ở Thiên Quỳ bán đấu giá nháo sự. Chỉ là lần này nháo sự người thì là đến từ đan tháp, đồng thời dẫn tới đan tháp tháp chủ tự thân hàn lâm, đây là Đường Tam Tiếu tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Chuyện gì xảy ra? Không có chút nào dày vò khốn khổ. Tám người lập tức đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Huyền Hạc huynh, ngươi cũng nghe đến, ta Thiên Quỳ bán đấu giá mở cửa làm ăn, có cố chủ tìm chúng ta đấu giá, chúng ta Thiên Quỳ bán đấu giá cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi thân phận, nhiều năm như vậy một mực như thế. Huyền Hạc không nói gì. Việc này xác thực rất phiền phức. Đổi lại người khác, hắn chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác. Cá nhân lợi ích, cùng toàn bộ đan tháp lợi ích đem so sánh lên, cái gì nhẹ cái gì nặng. Duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần có thể là tiên đế bản chi chủ, mà hắn chỉ là tiên đế bản hộ bản người. Hết thảy lấy chủ nhân lợi ích làm trọng, cho dù là hy sinh toàn bộ đan tháp đều sẽ không tiếc. Coi như tiểu nha đầu là hắn nữ nhi, hoàn toàn có thể thầm kín tìm ta Thiên Quỳ cửa hàng xử lý việc này, xem ở Huyền Hạc huynh trên mặt mũi, ta tất nhiên sẽ cho đủ mặt mũi ngươi. Mà ngươi đan tháp người, trực tiếp xuất thủ công nhiên tại phòng đấu giá chém giết ta người, Huyền Hạc huynh. Không giống nhau. Đường Tam Tiếu nói hết lời. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên nói ra, ở ngươi ở chỗ này thả cái gì cái rắm. Ta muốn là đem con gái của ngươi, lão bà, mẫu thân toàn bộ bắt lại tiến hành đấu giá, sau đó ta nói cho ngươi, ngươi có thể thầm kín thương lượng với ta, ngươi có nguyện ý hay không? Làm càn. Oanh. Ầm. Phẫn nộ Đường Tam Tiếu thực sự không có khống chế lại lửa giận trong lòng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh ra nhất chưởng. Tô Thần đứng tại chỗ vẫn chưa động mảy may, bởi vì hắn khẳng định Huyền Hạc sẽ ra tay. Theo hai đại hạ vị tuyệt thế chúa tể xuất thủ, bá đạo chưởng ấn hung hăng đối oanh cùng một chỗ trong nháy mắt, khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, giống như bạch tuộc đồng dạng. Huyền Hạc huynh, ngươi đây là ý gì? Đường Tam Tiếu là thật giận, hắn nhưng là Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, lại là đường đường tuyệt thế chúa tể, khi nào có người dám như thế đối hắn nói chuyện. Một cái nho nhỏ kim tiên cảnh, hắn tiện tay đều có thể bóp chết đồ bỏ đi, cũng dám làm lấy nhiều người như vậy mặt mắng lên. Tất cả mọi người dọa sợ. Thực sự không có nghĩ đến. Người này dám mắng lên Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe đến, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Một chữ, trâu. Hai chữ, bá đạo. Huyền Hạc thì là đứng tại Tô Thần bên người, sắc mặt cũng dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nói, "Ê Đường Tam Tiếu, Tô Thiếu nói rất đúng, ta cho rằng không có sai." A. Nghe đến Huyền Hạc lời nói, tất cả mọi người bao quát Đường Tam Tiếu ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn. Huyền Hạc nói như thế, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, không quá bình thường, chẳng lẽ Huyền Hạc bị người này khống chế lại tâm thần? Cần phải biết rằng, Đan Tháp cùng Thiên Quỳ cửa hàng nhiều năm qua, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn lẫn nhau có hợp tác, Huyền Hạc cùng Đường Tam Tiếu cũng coi là bằng hữu. Ai có thể nghĩ tới, Huyền Hạc trực tiếp mở đập, chẳng lẽ Đan Tháp thật muốn cùng Thiên Quỳ cửa hàng khai chiến? Đan Tháp luyện đan là lợi hại, bất quá muốn tính áp đảo trấn áp Thiên Quỳ cửa hàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Hạc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, Thiên Quỳ cửa hàng việc này làm rất không đúng, ta cần Thiên Quỳ cửa hàng lập tức hướng Tô Thiếu xin lỗi, đồng thời lấy ra bồi thường, còn muốn giao ra buôn bán người. Tô Thiếu. Đường đường Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc, vậy mà đối một cái kim tiên cảnh võ giả như thế tất cung tất kính, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người ào suy đoán nam tử thân phận, có thể làm cho Huyền Hạc cung kính như thế, bản thân đã nói rõ vấn đề. Chỉ là nghĩ không thông là. Nhìn chung toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, lại có gì người có thể làm cho đường đường Huyền Hạc như thế thấp kém? Cho dù là Thái Thương Tiên Tông Tông Chủ, đều không thể làm đến. Đường Tam Tiếu đột nhiên cười, hắn thực sự không có khống chế lại trong lòng phẫn nộ, khó thở mà cười. Việc này vốn là không oán niệm bán đấu giá cùng cửa hàng, bao nhiêu năm, bán đấu giá vẫn luôn là dạng này quy tắc, Huyền Hạc không phải không biết. Huyền Hạc, ta Thiên Quỳ cửa hàng không muốn cùng ngươi Đan Tháp là địch, hôm nay việc này đến đây coi như thôi, ngươi mang theo hắn rời đi. Không muốn khai chiến. Đường Tam Tiếu trong lòng cũng có chút nói thầm, không mò ra này người thân phận, bất quá có thể làm cho Huyền Hạc như thế tất cung tất kính, muốn nghĩ cũng biết này người thân phận không đơn giản. Hắn không nguyện ý đánh bạc, cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đợi đến làm rõ ràng này người thân phận lại nói, huống chi còn có cái vô cùng cường đại Đan Tháp. Một khi khai chiến, Thiên Quỳ cửa hàng không có khả năng đánh bại Đan Tháp, đồng thời lấy Đan Tháp đặc thù thân phận, tuyệt đối có thể ngăn chặn Thiên Quỳ cửa hàng, không cần thiết sự tình. Huyền Hạc không có trả lời, mà chính là nhìn về phía bên người Tô Thần. Tô Thiếu nói chiến, liền chiến. Hắn lấy Tô Thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó, rốt cuộc hắn là hộ bản người, Tô Thiếu là tiên đế bản chi chủ. Hắn còn có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, cho dù là bồi lên toàn bộ Đan Tháp đều sẽ không tiếc. Nắm thật chặt tinh huyết dọc nước, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn lên trước mặt vị này Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch. Ta muốn bán ra ta nữ nhi người kia, còn muốn Thiên Quỳ bán đấu giá chung cùng, đồng thời Thiên Quỳ cửa hàng phải bồi thường ta 1.000 tỷ tiên thạch. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Gặp qua phách lối, chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế, thật thật ngông cuồng. Cũng đầy đủ bá đạo. Thiên Quỳ bán đấu giá, chỉ là Thiên Quỳ cửa hàng dưới cờ một cái chi nhánh mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, liền xem như vứt bỏ bán đấu giá, đối với Thiên Quỳ cửa hàng cũng vô pháp dao động căn bản. Chỉ là, khả năng sao? Đường Tam Tiếu nếu là thật từ bỏ bán đấu giá, đồng thời bồi thường phía trên 1.000 tỷ tiên thạch, còn muốn giao ra cố chủ, như vậy Thiên Quỳ cửa hàng xem như triệt để xong. Tính dự, dư luận, thể diện đều toàn diện không còn tồn tại. Thiên Quỳ cửa hàng sẽ còn tiếp tục lưu giữ sống sót sao? Tránh trong đám người trầm tham tiền, sớm đã hoảng sợ không dám loạn động, càng thêm không dám cái này thời điểm rời đi, sợ hắn bị khóa định. Này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, coi như hắn không e ngại kim tiên cảnh võ giả, cũng rất là lo lắng Đan Tháp, muốn là chọc giận Đan Tháp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, tiểu nha đầu lưng về sau phụ thân, thân phận như thế trâu. Hối hận đã không kịp, chỉ là hy vọng Thiên Quỳ cửa hàng không biết bại lộ hắn thân phận tin tức. Các loại tránh thoát một kiếp này, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời đi Phù Không Tiên Thành, tuyệt đối không thể lưu lại mảy may, bằng không lời nói, một khi bị Đan Tháp khóa chặt, đến thời điểm chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Trầm Tham Tiền, quả thực bị hoảng sợ không nhẹ. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, bội phục người này đảm lượng, đổi lại người khác, coi như sau lưng có Đan Tháp chỗ dựa, tin tưởng cũng không dám như thế. Thật là người điên. Hiền Hạc, ngươi Đan Tháp thật muốn như thế hùng hổ dọa người sao? Đường Tam Tiếu song quỳ nắm thật chặt, trên mặt có không che giấu được phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Huyền Hạc cùng Đan Tháp, tin tưởng hiện tại hắn sớm đã bạo phát. Rất là tức giận. Đường Tam Tiếu thực sự không có nghĩ đến, Huyền Hạc sẽ như thế thiên vị người này. Liền xem như này người thân phận đặc thù, Đan Tháp cũng không đến mức lớn lối như thế, vậy mà muốn cùng Thiên Quỳ cửa hàng khai chiến. Mặc cho ai đều biết. Một khi Đan Tháp cùng Thiên Quỳ cửa hàng khai chiến, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rốt cuộc hai nhà không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế. Hắn không muốn cùng Huyền Hạc sinh tử khai chiến, chỉ là người này nói ra điều kiện thực sự quá hà khắc, Thiên Quỳ cửa hàng không có khả năng đáp ứng. Không có khả năng từ bỏ Thiên Quỳ bán đấu giá. Cũng không có khả năng bồi thường ngàn tỷ tiên thạch. Càng thêm không có khả năng giao ra cố chủ, đều chuyện không có khả năng. Không muốn tiếp tục nói nhảm, Đường Tam Tiếu rất là không kiên nhẫn nói ra, nghe Huyền Hạc, ta Thiên Quỳ cửa hàng không tiễn, mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, mọi người thấy đến độ là thổn thức không thôi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch Đường Tam Tiếu, nói cho cùng vẫn là lùi bước, không nguyện ý cùng Đan Tháp khai chiến. Cũng nói sợ hãi Đan Tháp càng là cường thế, Thiên Quỳ cửa hàng càng là sợ. Huyền Hạc lại là không có quyết định phải chăng rời đi. Thương khung chiến kiếm, kiếm chỉ Đường Tam Tiếu. Tô Thần thanh âm rất lạnh, hắn cũng không nguyện ý vận dụng tinh huyết dọc nước, chỉ cần Đường Tam Tiếu giao ra buôn bán nữ nhi người, đồng thời làm ra bồi thường cùng hủy diệt bán đấu giá, hắn liền có thể vòng qua Thiên Quỳ cửa hàng. Chỉ là hiện tại, Đường Tam Tiếu rõ ràng không nguyện ý. Cố nén lửa giận trong lòng, Tô Thần lạnh lùng nói, ngày đã ngươi cự tuyệt ta điều kiện, ngày đó quỳ cửa hàng thì không cần thiết tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Hừ, ngươi đơn giản là ỷ vào Đan Tháp mà thôi, chỉ bằng ngươi. Đường Tam Tiếu căn bản không có đem người này để vào mắt. Một cái nho nhỏ kim tiên cảnh đồ bỏ đi mà thôi, hắn tiện tay đều có thể diệt sát tồn tại, muốn không phải kiên kỵ Huyền Hạc, hắn đã sớm xuất thủ, làm sao có khả năng như thế nói nhảm. Nhìn lấy trong tay tinh huyết dọc nước, Tô Thần nguyên bản cũng không muốn lãng phí, hiện tại xem ra, không lãng phí là không được. Trực tiếp nuốt tinh huyết dọc nước. Nhất thời, khí tức khủng bố theo Tô Thần thể nội bắt đầu điên cuồng địa lăn lộn mà ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân cùng thôn phệ máu chảy, trong tay thương khung chiến kiếm giơ lên cao cao. Mênh mông khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bán đấu giá, một tầng, tầng 2 cùng tầng 3 tất cả mọi người, băng lạnh ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi cảm nhận được người này trên thân khí tức đột nhiên biến đến khủng bố như thế, Đường Tam Tiếu dọa đến thân thể khẽ run rẩy, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến hiện tại Tô Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ông kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần thi triển một kiếm thí tiên, khủng bố kiếm khí thuận thế lao nhanh mà ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này mượn nhờ ngoại lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Đường Đường Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, tuyệt thế chúa tể Đường Tam Tiếu bị một kiếm miểu sát. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc ở bên trong. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Huyền Hạc cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn mình vị chủ nhân này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chủ nhân hội cường đại như thế. Liền xem như mượn nhờ ngoại lực, bản thân cũng đã nói rõ chủ nhân cường đại. Thiên Quỳ cửa hàng giết. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu điên cuồng đồ sát, theo bán đấu giá một mực giết tới Thiên Quỳ cửa hàng, khắp nơi đều bị giết chóc bao trùm. Mặc kệ là bán đấu giá vẫn là Thiên Quỳ cửa hàng, bây giờ đều thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là máu tươi tràn ngập, thi thể chồng chất như núi. Trong lòng áy náy cùng phẫn nộ hóa thành vô tận giết hại cuốn sạch lấy toàn bộ Thiên Quỳ cửa hàng. Giết! Chỉ có giết hại mới có thể áp chế trong lòng áy náy cùng phẫn nộ. Càng nghĩ càng là cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn là mình lần này không có trước tới phòng đấu giá, hoặc là thậm chí không có đến đây Phù Không Tiên Thành. Chính mình nữ nhi liền bị đấu giá, nắm giữ Tiên Thiên Long Phượng băng thể chỉ đồng, một khi bị bán đấu giá ra, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn lấy giống như sát thần đồng dạng nam tử, tùy ý đồ sát lấy Thiên Quỳ bán đấu giá, thậm chí bao gồm Thiên Quỳ cửa hàng tất cả mọi người. Dọa đến thân thể nhịn không được lớn rung động, chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan nhân. Thiên Quỳ cửa hàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nhìn. Giờ khắc này. Cả tòa Thiên Quỳ cửa hàng bị từng tầng sương máu bao phủ, cho dù là ngăn cách ngàn mét, 10.000 mét, đều có thể nghe thấy được gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Không có tham gia bán đấu giá người, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ chỉ là biết, Thiên Quỳ cửa hàng làm Phù Không Tiên Thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, bây giờ đang bị người tùy ý đồ sát lấy. Không sai, cũng là bị tàn sát. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, lại còn có người dám giết hại Thiên Quỳ cửa hàng, đến cùng là như thế nào làm đến. Cần phải biết rằng, Thiên Quỳ cửa hàng trừ chỉnh thể thực lực còn tại đó bên ngoài, Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch Đường Tam Tiếu, càng là một vị tuyệt thế chúa tể, đứng hàng tiên vực võ đạo đỉnh phong. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ trầm tham tiền, đã sớm bị hoảng sợ mộng bức, hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, Đường Tam Tiếu bị người này một kiếm miểu sát. Thật giả? Đến cùng là thật giả? Không thể tin tưởng. Không tin cũng phải tin tưởng, bởi vì sự thật thì bày ở trước mặt. Hắn đến cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại, càng nghĩ càng là hối hận, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám lưu lại, lập tức quay người thì rút lui. Tô Thần vẫn chưa đồ sát người khác, chỉ là Thiên Quỳ cửa hàng, bao quát Thiên Quỳ bán đấu giá người, thì là gặp một cái giết một cái, tuyệt đối không có mảy may lưu tình. Hắn nữ nhi bị đấu giá, phần này ấy nấy cùng phẫn nộ hóa thành giết hại cuốn sạch lấy toàn bộ Thiên Quỳ cửa hàng. Quảng trường khổng lồ. Bên trái là Đan Tháp, bên phải là Thiên Quỳ cửa hàng. Như hôm nay Quỳ cửa hàng bị nồng đậm sương máu tràn ngập, xa xa nhìn lại giống như thân ở trong biển máu, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa như là bán đấu giá ra chuyện, nghe nói là có cái tiểu nữ hài bị bán đấu giá đấu giá, không nghĩ tới tiểu nữ hài kia phụ thân thì tại phòng đấu giá. Tiểu nữ hài này phụ thân rất lợi hại phải không? Giống như cùng Đan Tháp có quan hệ, bất quá lần này Thiên Quỳ cửa hàng xem như triệt để xong, trêu chọc không nên dây vào người, liền hành trưởng Đường Tam Tiếu đều bị một kiếm miểu sát, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, người này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. A, à, Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch bị một kiếm dây. Tin tức tốt giống mọc cánh một dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Phù Không Tiên Thành. Thiên Quỳ cửa hàng giống như nhân gian luyện ngục, Tô Thần như cũ tại đồ sát lấy, trong tay Thương Khung Chiến kiếm tùy ý chiếm lấy Thiên Quỳ cửa hàng tính mạng người. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, không có bất kỳ cái gì thương hại, líp nha líp nhít kiếm khí không ngừng quét ngang lấy tất cả mọi người, không người nào có thể ngăn cản. Đây chính là tinh không bất hủ bản mệnh tinh huyết hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, thả tại bất luận cái gì vị diện, tin tưởng đều có thể phát huy ra siêu cường lực lượng. Tiên vực, chỉ là viên tinh cầu này một cái vị diện mà thôi, Tô Thần nuốt giọt máu tươi này giọt nước, làm sao có khả năng có người có thể ngăn cản được, không cần nói đồng dạng võ giả, liền xem như tuyệt thế chúa tể đều không được. Thiên Quỳ cửa hàng, một cái biển máu. Hài cốt khắp nơi, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng. Tô Thần điên cuồng đồ sát, để Thiên Quỳ cửa hàng trên dưới không một may mắn thoát khỏi, đây cũng là Tô Thần hung ác. Đối đãi chính mình người, hắn có thể ôn nhu cùng dễ dàng tha thứ, nhưng là đối đãi địch nhân, tuyệt đối là trảm thảo trừ căn. Lần này chỉ đồng bị đấu giá, triệt để đụng chạm lấy Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Không cách nào ẩn nhẫn. Khống chế không nổi trong lòng vô tận giết hại. Hỗn độn thôn phệ hồ điên cuồng địa thôn phệ lấy, Tô Thần đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, lấy đi Đường Tam Tiếu các loại tất cả mọi người không gian giới chỉ, bao quát Thiên Quỳ cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Nhìn lên trước mặt Thiên Quỳ cửa hàng. Ánh mắt rất là lạnh lẽo. Lao nhanh như biển sát ý cuốn sạch lấy bốn phía, trong tay Thương Khung Chiến kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm ngân vang gào rú. tinh huyết giọt nước đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Sau cùng duy trì tinh huyết giọt nước lực lượng, hắn muốn làm một chuyện. Để Thiên Quỳ cửa hàng vĩnh viễn biến mất tại Phù Không Tiên Thành. Một kiếm thí tiên. Một từng đạo kiếm khí nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí, vượt ngang giữa thiên địa, hướng thẳng đến trước mặt Thiên Quỳ cửa hàng hung hăng bổ đi ra. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đứng vững vàng tại Phù Không Tiên Thành vô số năm Thiên Quỳ cửa hàng, liền bị một kiếm đánh nát, ầm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay, biển máu lan tràn ra, gây mũi máu tanh mùi vị tự hồ bao phủ toàn bộ Phù Không Tiên Thành. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, hắn không có thuận lợi khóa chặt bán ra chỉ đồng người. Song quyền nắm thật chặt, thể nội tinh huyết dọc nước lực lượng đã không cách nào duy trì, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, nhiều ít có chút suy yếu. Tô Hạo, ngươi không sao chứ? Ta không sao, lập tức phong tỏa Phù Không Tiên Thành, bất kỳ người nào đều không được rời đi, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Đúng. Không dám hỏi nhiều. Cũng không dám cự tuyệt. Huyền Hạc lập tức phái người phong tỏa Tiên Thành, đối với Tô Thiếu ý tứ, hắn biết rõ không qua. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tô Hạo vẫn là không có tìm tới vị kia cái gọi là kẻ cầm đầu. Hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng, là cửa hàng gieo gió gặt bão, rốt cuộc Tô Hạo đã cho Đường Tam Tiếu cơ hội, là Đường Tam Tiếu không cố gắng nắm chắc, chẳng trách người khác. Kẻ cầm đầu còn không có khóa chặt, khẳng định không thể để cho chạy mất. Tô Thần không có từ Thiên Quỳ cửa hàng chỗ đó khóa chặt đối phương. Có điều không sao cả. Chỉ đồng khẳng định nhận biết người kia, chỉ muốn cái kia người còn tại Phù Không Tiên Thành, liền xem như đào sâu ba thước, hắn đều sẽ đem người này bắt tới. Đan tháp bên ngoài. Ôm Chỉ Đồng, Cơ Thiên Tuyết hung hăng nói xin lỗi, nàng đã nghe Huyền Thanh Tuyền nói lên vừa mới sự tình. May mắn Tô Thần ở chỗ này, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trầm Tài Mê. Ngay tại lúc này, Lâm Vũ Hân đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, chạy trối chết chuẩn bị rời đi tiên thành Trầm Tài Mê. Nàng và Trầm Tài Mê là nhiều năm cừu địch, làm sao có khả năng không biết, trực tiếp liếc một chút cũng đã nhận ra. Bắt hắn lại. Đúng. Trầm Tài Mê chỉ là mệnh tuyền cảnh võ giả, làm sao có khả năng là đang tháp địch thủ, không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền bị hai người chỗ giam cầm. Ba ba. Phẫn nộ Lâm Vũ Hân, trực tiếp đi đến Trầm Tài Mê trước mặt, bắt đầu tay năm tay mười, từng cái vang dội cái tát hung hăng không ngừng phiến tại Trầm Tài Mê trên mặt, để phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Tô Thần trở về. Đại ca ca. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, vừa mới giết hại Thiên Quỳ cửa hàng liền vội vã không nén nổi trở về, hắn muốn nhìn Chỉ Đồng phải chăng có việc, hướng về mọi người gật gật đầu, đi đến Cơ Thiên Tuyết trước mặt. Theo Cơ Thiên Tuyết trong ngực tiếp nhận Chỉ Đồng, Tô Thần thật sâu nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết, lại cũng không có trách cứ Cơ Thiên Tuyết. Cơ Thiên Tuyết tuy nhiên được đến chúa tể truyền thừa, bất quá muốn triệt để luyện hóa truyền thừa, lại không phải một chuyện dễ dàng, tại Thiên Hoang vị diện có lẽ là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, nhưng là đặt ở tiên vực. Cơ Thiên Tuyết căn bản không đáng chú ý. Chỉ Đồng, ngươi có mệt hay không? Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Được. Tô Thần nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết, nói ra, ở ngươi trước mang theo nàng đi nghỉ ngơi. Ân. Giờ khắc này Cơ Thiên Tuyết, giống như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, ngoan ngoãn địa ôm lấy Tô Chỉ Đồng rời đi. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là. Ta gọi Lâm Vũ Hân. Ta là ngươi lục sư tỷ. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì cái này thời điểm, hắn thật sự là không hưng phấn nổi, ngay tại vừa mới, chính mình nữ nhi kém chút bị bán đấu giá ra. Cũng là hắn, cướp đi Chỉ Đồng. Tô Thần nhìn về phía trước mặt nam tử. Hắn gọi Trầm Tài Mê. Khoát khoát tay ngăn cản lục sư tỷ tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bất kể là ai, dám đụng hắn nữ nhi đều phải chết. Lôi kéo Trầm Tài Mê tóc, Tô Thần hướng thẳng đến đan tháp đi đến. Trầm Tài Mê thể nội lực lượng đã bị cưỡng ép giam cầm, cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn ở trên trời quỳ bán đấu giá, tận mắt thấy này người chém giết Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch. Sợ hãi bị kéo lấy tiến vào đan tháp. Đại nhân, ta biết sai. Ta thật biết sai, ta không biết nàng là con gái của ngươi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành dưới chân ngươi một con chó, ngươi để cho ta hướng đông. Ta tuyệt đối không dám hướng Tây, ngươi tha ta, tha ta. Tô Thần không nói một lời, nếu lấy Trầm Tài Mê tóc kéo lấy, toàn bộ đang tháp người, nhìn lấy một màn trước mắt, căn bản không dám nói thêm cái gì. Tìm cho ta cái gian phòng. Đi. Đứng ở một bên Huyền Hạc, căn bản không dám nói thêm cái gì, nhìn lấy Tô Thần kéo lấy Trầm Tài Mê tiến vào trước mặt gian phòng bên trong. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, nhìn lẫn nhau, đều có thể đoán được, cái này cái gọi là Trầm Tài Mê sẽ phát sinh cái gì sự tình. Gian phòng bên trong. Trầm Tài Mê không ngừng mà đập lấy đầu, hắn khẳng định chết chắc, hối hận đã không kịp. Ngươi, ta không phải cố ý, ta không muốn chết. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua cho ta lần này, ta cũng không dám nữa. Ngươi, ngươi. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, trên thân sát ý không chút kiên kỵ chen chút mà ra, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận địa ngục. Biết ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi sao? Còn không đợi Trầm Tài Mê nói chuyện, Tô Thần đã bắt đầu không phải người tra tấn, nương theo lấy Trầm Tài Mê phát ra trận trận thê tiếng kêu thảm thiết. Trọn vẹn tra tấn 6 canh giờ, Tô Thần mới rời phòng. Tháp chủ, không cần lại tiếp tục phong tỏa tiên thành. Ta biết. Huyền Hạc trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Thổn thức địa nghĩ đến Thiên Quỳ cửa hàng bị hủy diệt, làm phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực, Thiên Quỳ cửa hàng nói diệt thì diệt, thật sự là tạo hóa treo người. Chỉ sợ đánh chết Thiên Quỳ cửa hàng, Đường Tam Tiếu đều sẽ không nghĩ tới, tân tân khổ khổ thành lập Thiên Quỳ cửa hàng sẽ bị chủ nhân một kiếm diệt chi. Tam đại siêu cấp thế lực một trong Thiên Quỳ cửa hàng, từ giờ trở đi muốn vĩnh viễn lui ra sân khấu. Trước đó Linh Bảo giết một người, tựa như là đến từ Kỷ gia, ta cần Kỷ gia cho ta một cái công đạo, ngươi đi thông báo Kỷ gia là đủ. Ta hiện tại cái này đi làm. Không có hỏi nhiều, Huyền Hạc quay người rời đi. Bên ngoài gian phòng. Nhìn lấy đi tới Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần hỏi, ê ngủ. Ân, vừa mới ngủ. Ngươi đi theo ta. Cơ Thiên Tuyết nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, tâm lý có chút sợ hãi cùng áy náy. Rốt cuộc sự tình lần này đều quái nàng, may mắn Tô Thần kịp thời xuất hiện, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiến vào Huyền Hạc sớm đã chuẩn bị tốt gian phòng. Tô Thần, sự tình lần này không giống nhau. Cơ Thiên Tuyết nói hết lời. Tô Thần ôm Cơ Thiên Tuyết, ôm chặt, ở bên tai nhỏ giọng nói, vì việc này không trách ngươi, để ngươi thụ ủy khuất. Nghe đến lời này, Cơ Thiên Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý ủy khuất cùng tự trách, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần rất là thương tiếc vuốt ve Cơ Thiên Tuyết mặt. Cái kia từng tại Thiên Hoang Đại Lục quát tháo phong vân nữ đế, phi thăng tới tiên vực, lại nhất định phải làm lại từ đầu. Cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, nhỏ giọng bắt đầu tự nói đến. Sau khi nghe xong, Tô Thần càng phát ra đau lòng lên, hắn không có chút nào oán hận Cơ Thiên Tuyết, chỉ là yên tĩnh địa ôm. Tô Thiếu, Kỷ gia gia chủ muốn gặp ngươi. Trong đầu đột nhiên vang lên tháp chủ thanh âm, Tô Thần bung ra Cơ Thiên Tuyết, vừa cười vừa nói, ở ngươi đi nghỉ trước, ta có chút việc phải xử lý. Được. Đem Cơ Thiên Tuyết đưa trở về phòng, Tô Thần thì là đi tới phòng tiếp khách. Kỷ gia gia chủ Kỷ Hoang là một cái đầu trọc lão giả. Khôi ngô dáng người nhìn qua rất có bạo phát lực, nhìn đến Tô Thần, lập tức đứng dậy ôm quyền, nói ra, vì gặp qua Tô Thiếu. Muốn là bình thường kim tiên cảnh võ giả, Kỷ Hoang chắc chắn sẽ không để vào mắt. Duy chỉ có người này, để hắn cảm thấy chánh thức sợ hãi không thôi. Đến bây giờ, Kỷ Hoang đều có chút choáng váng. Đường đường phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, Thiên Quỳ cửa hàng sẽ bị Tô Thiếu một người một kiếm hủy diệt. Bao quát Đường Tam Tiếu ở bên trong đều bị một kiếm miễu sát. Hắn tuy nhiên cũng là hạ vị tuyệt thế chúa tể, không qua thực lực lại kém xa tích tấp Đường Tam Tiếu. Liền Đường Tam Tiếu đều bị giết, huống chi là hắn. Tâm lý hung hăng mắng lấy Kỷ Trường Tô, treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc dạng này sát tinh. Đã mà cực cực đầu, Tô Thần đi đến ngồi vị trí chủ vị vị ngồi xuống, đến mức liền đang tháp tháp chủ Huyền Hạc đều không có tư cách ngồi ở vị trí đầu vị. Bản thân đã nói rõ Tô Thần thân phận. Không dám ngồi đấy. Kỷ Hoang đứng đấy, tâm lý có chút bất ổn, nói ra, nghe Tô Thiếu, tên súc sinh kia treo chọc ngươi, đều là ta Kỷ Mỗ dạy bảo không đúng, đây là tiên thạch thẻ, bên trong có 100 tỷ tiên thạch, còn mời Tô Thiếu vui vẻ nhận. Khá hào phóng. Không thể không thừa nhận, Kỷ Hoang muốn so Đường Tam Tiếu thức thời. Không giống nhau Tô Thần mở miệng, liền trực tiếp lấy ra một tấm tiên thạch thẻ. 100 tỷ tiên thạch tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta giết ngươi tôn tử, ngươi không hận ta. Không muốn báo thù. Không muốn, cái kia hoàng khố súc sinh, coi như Tô Thiếu không giết hắn, ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, ta còn cảm tạ Tô Thiếu thay ta giải quyết tên súc sinh này. Cảm ơn. Tô Thần tâm lý có chút cảm thấy buồn cười, theo Kỷ Hoang cầm trong tay qua tiên thạch thẻ, nói ra, để ta cần muốn đi trước ngươi Kỷ gia một chuyến, mở ra ngươi Kỷ gia tất cả bảo vật, bao quát tất cả mọi người không gian giới chỉ, nếu như bị ta biết, ngươi có bất kỳ tư tàng, ta sẽ diệt Kỷ gia. Tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi đi đi, ta ngày mai hội đi một chuyến. Vậy ta tại Kỷ gia cung kính chờ đợi đại giá. Đợi đến Kỷ Hoang rời đi. Tô Thần cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Kỷ Hoang lại là nhận lỗi lại là bồi thường, đồng thời Linh Bảo đã giết nữ nhân, việc này cùng Kỷ gia cũng coi là lại không quan hệ. Tháp chủ, ta tuy nhiên đã diệt Thiên Quỳ cửa hàng, bất quá Thiên Quỳ cửa hàng sinh ý không thể ném, ngươi để Đan Tháp tiếp nhận Thiên Quỳ cửa hàng chỗ có sinh ý. Đúng, ta cái này đi làm. Phòng tiếp khách, chỉ còn lại có Tô Thần một người. Hắn đem chỗ có không gian giới chỉ toàn bộ đổ ra, từng lùng nguyên thần điên cuồng mà tràn vào chỗ có không gian giới chỉ bên trong, tất cả tiên thạch cùng bảo vật đều toàn diện tiến vào càn khôn thế giới, đến mức không gian giới chỉ thì là toàn bộ vứt bỏ. Không có tìm được bất luận cái gì kiếp long đinh cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bất quá Thiên Quỳ cửa hàng, riêng là Đường Tam Tiếu, làm cửa hàng chủ tịch, nắm giữ tài phú cùng bảo vật tuyệt đối là con số trên trời. Bên trong thật có lấy rất nhiều đồ tốt, liền xem như đấu giá, đều chưa hẳn có thể gặp phải. Kỷ gia làm phù không tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong. Tô Thần cũng muốn tiến về Kỷ gia nhìn xem, thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tại Kỷ gia gặp phải đồ tốt. Thương khung chiến kiếm phát ra nhỏ nhẹ ba động. Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt nguyên thần ba động, không mình hành lễ, nói ra, ê sư phụ. Thần nhi, hiện tại ngươi đã không cần ta thủ hộ, như vậy ta liền rời đi ngươi, tìm kiếm chính mình cơ duyên, hy vọng có thể sớm ngày đoàn tụ thân thể. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, cũng không có ngăn cản, bởi vì sư phụ muốn là một mực lưu tại thương khung chiến kiếm bên trong, rất khó đoàn tụ thân thể, rốt cuộc sư phụ nguyên thần không giống nhau lắm. Sư phụ đi tới Lâm Vũ Hân, nhìn lên trước mặt sư phụ, lập tức khom mình hành lễ, rất là kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải sư phụ, vừa mới trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Sư phụ muốn rời khỏi, từ giờ trở đi, các ngươi bảy người đều phải cẩn thận thủ hộ Tô Thần, hiểu chưa? Lâm Vũ Hân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, gật gật đầu nói, ê sư phụ yên tâm, ta sẽ. Thần nhi, các nàng bảy người từ nhỏ bị ta thu dưỡng, chính là sư phụ tặng cho ngươi bảy cái lão bà, không muốn cự tuyệt, ngươi không muốn các nàng. Đến thời điểm các nàng đều chỉ có thế cô độc sống quãng đời còn lại. A, sư phụ. Thấy sư phụ biến mất tại nguyên chỗ, Tô Thần triệt để sửng sốt. Bảy cái lão bà. Không phải bảy người sư tỷ sao? Làm sao đang yên đang lành biến thành bảy cái lão bà? Đây là Tô Thần nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận sự tình. Cái này Lục sư tỷ, sư phụ lời nói ngươi không cần coi là thật, ta người này rất thông suốt, đến thời điểm các ngươi bảy người, nên tìm người nào tìm ai, không cần theo ta. Nhiều ít có chút không thể thừa nhận, Tô Thần thật không nghĩ tới sư phụ sẽ như thế nói, thật tốt sư tỷ, làm sao có khả năng thành là lão bà, hơn nữa còn là bảy cái lão bà. Lâm Vũ Hân lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kê Tô sư đệ, chúng ta bảy người bị sư phụ thu dưỡng, đã phát xuống qua huyết thệ, chúng ta mãi mãi cũng không thể ưa thích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người khác, nhất định phải nghe sư phụ lời nói, trở thành ngươi lão bà. Sư phụ là làm sao biết, nhất định sẽ thu một người nam nhân làm đồ đệ. Không biết, ngược lại đây là chúng ta đã từng đáp ứng sư phụ, cho nên chúng ta bảy người đều là ngươi lão bà. Bất quá Tô sư đệ, chúng ta cần bồi dưỡng cảm tình, ngươi cũng không muốn buộc chúng ta, được không? Có một chút cầu khẩn, bởi vì Lâm Vũ Hân minh bạch, đây là sư phụ ý tứ, các nàng không cách nào chống lại cùng vi phạm. Rốt cuộc các nàng phát xuống qua huyết thệ, cũng sẽ không vi phạm sư phụ ý nguyện, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thế tiếp nhận. Có chút buồn bực. Tô Thần thực sự không nghĩ ra, sư phụ tại sao phải cho chính mình tìm bảy cái lão bà. Bảy người sư tỷ rất là không tệ. Hắn đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thật sự là không quá cần, trừ phi là gặp phải nhất kiến chung tình, hoặc là ở chung phi thường tốt loại kia. Còn có cũng là sư phụ loại này, thật sự là không có cách nào, bất đắc dĩ tình huống dưới trở thành đạo lữ. Muốn là một cái hai cái, chính mình có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Duy chỉ có hiện tại. Một chút đến bảy cái lão bà, nhiều ít có chút không thể thừa nhận. Đây là cái gì biểu lộ? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đắng chát Tô Thần, Lâm Vũ Hân mi đầu chăm chú nhíu lại, rất là không vui nói ra, cho chúng ta bảy cái kia không phải khuynh quốc khuynh thành, ngươi không cần nói đồng thời cầm giữ có chúng ta bảy người, liền xem như tùy tiện nắm giữ một cái, đều là ngươi phúc khí. Không thể không thừa nhận, chính mình gặp phải Lan Niệm Niệm, Phượng Khuynh Thành cùng Lâm Vũ Hân, mỗi cái đều là tuyệt thế mỹ nữ, có một không hai tiên vực tồn tại. Vô phúc tiêu thụ. Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói, Lục sư tỷ, ngươi nghe ta nói, ta không có nói đùa với ngươi, ta hồng nhan tri kỷ thật rất nhiều, đã không còn cần, sư phụ là sư phụ ý tứ, ta có ta ý nghĩ, sau đó ta sẽ cùng sư phụ nói rõ ràng, đến mức phát súng huyết thệ, ta cũng sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ngươi không yêu thích chúng ta. Ân. Xinh đẹp. Hắn tất cả nữ nhân, tùy tiện đi ra một người, đều là có kinh thiên động địa dung nhan. Riêng là hắn sư phụ là Cẩn Hoàng, không cần nói có một không hai tiên vực, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều có thể xếp ở vị trí thứ 4. Ta còn có việc, rời đi trước. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, Lâm Vũ Hân rất là phẫn nộ, sờ sờ chính mình gương mặt, chẳng lẽ mình thật không bằng hắn những cái kia hồng nhan tri kỷ sao? Rất là không phục. Trọng yếu nhất là, các nàng đều cảm ơn sư phụ dưỡng dục chi ân, cộng thêm huyết thệ điệp gia, các nàng căn bản không dám có chút vi phạm, bất kể có hay không nguyện ý, chỉ có thể đi theo Tô Thần. Yên Nhi, ngươi làm sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không vui Kiều Yên Nhi, Tô Thần hơi kinh ngạc. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Chỉ đồng sự tình. Chỉ đồng sự tình, ngay cả ta cũng không biết, ta làm sao nói cho ngươi, đến mức ta những nữ nhân kia, ta trước đó đã từng nói với ngươi, là ngươi không ngại. Ta không ngại, nhưng là ngươi không thể không có tận cùng. Tô Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn dĩ nhiên minh bạch Kiều Yên Nhi ý tứ. Ăn dấm cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến. Tại ngươi trước, ta đã nhận biết nàng nhóm, liền xem như muốn tách ra, cũng là ngươi ta tách ra, ngươi muốn là vô pháp tiếp nhận, như vậy chỉ có thể ta rời đi ngươi. Ngươi. Nhớ kỹ, chuyện tình cảm, bản thân liền là lưỡng tình tương duyệt, ngươi muốn là cho rằng không vui, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Vốn là muốn đến xem Yên Nhi, lại không nghĩ tới, nàng lại bởi vì chỉ đồng phát cáo. Tô Thần rất rõ ràng, loại thời điểm này tuyệt đối không thể nuông chiều, càng quen càng là phiền phức, đến thời điểm không cách nào thu thập tàn cục. Đan tháp đỉnh tháp. Tô Thần ngồi tại đỉnh tháp, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Trong màn đêm, sao lốm đốm đầy trời. Đại ca ca, ngươi không vui sao? Linh Bảo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần bên người, kéo lấy Tô Thần cánh tay, ỷ lại tại Tô Thần bên người, nhỏ giọng hỏi. Hài lòng hay không không trọng yếu, ta muốn đi đường còn rất dài. Thật rất dài. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, bởi vì theo hắn đế cốt bị bóc ra, giác tỉnh hỗn độn thể bắt đầu từ ngày đó, liền đã định trước hắn muốn đi một đầu không giống bình thường đường. Không có cách nào lựa chọn. Không nguyện ý xoắn xuýt vấn đề này, bởi vì Linh Bảo là cái không hiểu chuyện hài tử, hắn không muốn để cho chính mình tâm tình ảnh hưởng đến Linh Bảo. Linh Bảo, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi là có hay không nghe nói qua tinh không mỹ nữ đồ? Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thẻ, phía trên có sư phụ Lạc Ẩn Hoàng bức họa, góc dưới bên trái viết một con số. 4. A. À. Đại ca ca, trong tay ngươi tại sao có thể có tinh không tấm thẻ? Ngươi biết. Linh Bảo gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên biết, ta nghe mẫu thân nói qua, tinh không mỹ nữ đồ đại biểu cho vô số tinh cầu, vô số vị diện ưu tú nhất trăm vị nữ tử. Liền mẫu thân của ta đều không có tư cách leo lên tinh không mỹ nữ đồ. Đại ca ca, ta đã từng thấy qua tinh không mỹ nữ đồ trên người, thật rất xinh đẹp, chờ ngươi ngày sau tiến về tinh không vũ trụ, hoàn toàn có thể đem các nàng toàn bộ lấy đến làm lão bà, vậy đã nói rõ ta đại ca ca ưu tú nhất. Nghe đến Linh Bảo lời này, Tô Thần mặt đen lại, chính mình bảy người sư tỷ còn không có giải quyết, lại kéo tới tinh không mỹ nữ đồ trăm vị mỹ nữ. Hắn có thể không nguyện ý trêu chọc bất luận kẻ nào. Sư phụ Lạc Ẩn Hoàng là không có cách nào. Lập tức dừng lại đề tài, tấm thẻ biến mất trong tay, Tô Thần cố ý đổi chủ đề, nói ra, Trợ Linh bảo, thừa dịp mẫu thân ngươi không có xuất quan trước đó, ngươi vẫn là đi về trước. Ý. Vì cái gì? Chẳng lẽ đại ca ca không thích ta theo ngươi sao? Biểu môi, đáng yêu to ánh mắt tự hồ biết nói chuyện, Linh Bảo tức giận lên đều rất là khách khí. Tô Thần nhịn không được tại Linh Bảo gương mặt bên trên hung hăng vào một chút, vừa cười vừa nói, ngày dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi lần này trộm chạy ra đến, nếu như bị Tuyết Không Bất Hủ phát hiện, đến thời điểm còn tưởng rằng là ta bắt cóc ngươi đi ra, ngươi cho là thế nào? Xấu, mẫu thân tới. Mẫu thân. Tuyết Không Bất Hủ. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động, có điều hắn lựa chọn tin tưởng Linh Bảo khẳng định là không biết cảm ứng sai. Một giây sau, hai người thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mênh mông không gian, một trương gương mặt khổng lồ tại trước mặt hai người ngưng tụ mà ra, rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Linh Bảo, Tuyết Không Bất Hủ cả giận nói, ngài để ngươi thật tốt tu luyện, ngươi không nghe lời, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Biểu môi, Linh Bảo rất là oan uổng nói ra, người mẫu thân, ta muốn bồi tiếp đại ca ca lưu tại nơi này tu luyện, ngược lại ta thực lực, đủ để quét ngang nơi này bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Không được, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu, như vậy liền có thể trước đến tìm ngươi đại ca ca. Thật sao? Thật. Linh Bảo nhìn về phía Tô Thần, nói ra, ngài đại ca ca, ta muốn đi, lần này rời đi. Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ lại trở về tìm ngươi. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Thần có loại trực giác, Linh Bảo tự hồ có đặc thù nguyên nhân, bằng không lời nói, lấy Linh Bảo thực đủ sức để quét ngang tiên vực, nhưng là Tuyết Không Bất Hủ thật rất là khẩn trương Linh Bảo. Đến mức cái gì nguyên nhân, hiện tại hắn còn không rõ lắm, hắn cũng không có hỏi Tuyết Không Bất Hủ. Tô Thần rất rõ ràng, chỉ cần Tuyết Không Bất Hủ nguyện ý nói, như vậy thì tính toán là mình không hỏi, Tuyết Không Bất Hủ cũng sẽ nói với chính mình, muốn là Tuyết Không Bất Hủ không muốn nói, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Mẫu thân, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói. Linh Bảo lôi kéo Tô Thần tay, nói ra, ngài đại ca ca tại tiên vực rất là nguy hiểm, ngươi cho hắn 3 giọt tinh huyết giọt nước, hắn đã dùng 2 giọt, ta rời đi cũng được, ngươi cần lại cho hắn 100 giọt tinh huyết giọt nước. Khụ khụ. Tô Thần có chút mắt trợn tròn. 100 giọt tinh huyết giọt nước. Linh Bảo thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Rốt cuộc Tuyết Không Bất Hủ tinh huyết giọt nước, thế nhưng là từ tinh huyết hội tụ lực lượng mà thành, tin tưởng liền xem như Tuyết Không Bất Hủ, cũng không có khả năng không hạn chế ngưng tụ. Ngươi là mẫu thân ngươi là lão mẫu trư sao? Tuyết Không Bất Hủ thực sự cảm thấy im lặng, thật đúng là con gái lớn không dùng được. Trực tiếp bức ra 2 giọt tinh huyết, sau đó dung hợp lực lượng, chậm rãi giao cho Tô Thần trong tay. Tuyết Không Bất Hủ nói ra, ngày đây không phải bình thường tinh huyết giọt nước, nàng ẩn chứa lực lượng, đủ để cho ngươi kháng trụ Tinh Không Bất Hủ một lần công kích, không nên tùy tiện dùng, ta cũng không thể không hạn chế cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Thần đương nhiên biết, Tuyết Không Bất Hủ vì sao muốn đối đãi mình như vậy, đơn giản là chính mình cứu Linh Bảo. Mẫu thân. Không giống nhau Linh Bảo nói hết lời. Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, ngươi ưa thích Linh Bảo sao? Ưa thích, bất quá là ca ca đối đãi muội muội loại kia ưa thích. Lắc đầu, Tuyết Không Bất Hủ sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, Trợ Linh Bảo tình huống rất là đặc thù, hiện tại ta còn không cách nào cùng ngươi nói, bất quá Linh Bảo đối ngươi có loại không giống nhau tình cảm, ta không biết phản đối hai người các ngươi cùng một chỗ, nhưng là tại ngươi không có đột phá đến Tinh Không Bất Hủ trước đó, không nên trêu chọc nàng. Cũng có ngày đợi đến ngươi tu vi chân chính đặt chân Tinh Không Bất Hủ, thậm chí là Tinh Không Vĩnh Hằng thời điểm, ta sẽ không lại phản đối ngươi cùng Linh Bảo sự tình. Nhìn lấy biến mất gương mặt khổng lồ. Tô Thần trở lại đang tháp đỉnh tháp rất là phiền muộn. Cũng không biết có phải hay không là hắn cảm giác sai, luôn luôn cảm thấy Tuyết Không Bất Hủ giống như không quá phản đối với mình cùng Linh Bảo. Muốn là đạo lữ cũng coi như. Thế nhưng là, hắn cùng Linh Bảo cũng không phải là đạo lữ. Hắn thật chỉ là đem Linh Bảo xem như muội muội đối đãi giống nhau, chưa từng có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Tính toán, không muốn xoắn xuýt việc này. Ngày sau thế nào, vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn, dục thể còn chưa đột phá đến tiên đạo thứ 2 đồ, không cần nói Tinh Không Bất Hủ, cho dù là chúa tể cảnh đều không có đột phá. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt tinh không chiến hạm. Nhìn lấy trong tay hai giọt tinh huyết giọt nước, trên mặt nguyên bản có một giọt, liền có chừng ba giọt tinh huyết giọt nước. Liền tinh không bất hủ đều có thể ngăn cản. Tuyệt đối là bảo vật. Tô Thần cũng minh bạch, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, chính mình cuối cùng vẫn là không nên dùng tinh huyết giọt nước. Lần này Linh Bảo rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng rất khó lại trở về. Liền Tuyết Không tiền bối đều biết cho ta mấy cái giọt tinh huyết giọt nước, sư phụ tỷ tỷ nhưng lại không biết, thật sự là khinh bỉ. Chỉ cần nghĩ đến Lạc Ẩn Hoàng, Tô Thần thì cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật sự là đầy đủ tuyệt tình. Có tiểu tuyệt, quên chính mình. Có hài tử, không để ý lão tử. Tốt xấu cũng lưu lại cho mình mấy cái giọt tinh huyết giọt nước, để cho mình tại tiên vực không có gặp nguy hiểm, có thể an toàn sống sót tiến về tinh không vũ trụ. Ngay tại lúc này, một cái to lớn quyền đầu, đột nhiên ngưng tụ mà ra, bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu đánh tơi bời lên, từng quyền điên cuồng rơi vào Tô Thần trên thân. Tô Thần đang làm cái gì? Không biết, đây là hắn độc hữu tu luyện phương thức. Hẳn là. Vậy chúng ta không muốn đi quấy rầy hắn. Vân Khê, Lâm Vũ Hân, Kiều Yên Nhi, bao quát Cơ Thiên Tuyết ở bên trong, nhìn lấy đỉnh tháp Tô Thần, giống như đang không ngừng vặn vẹo lấy thân thể, còn tưởng rằng Tô Thần là tại tu luyện đặc thù bí thuật. Bị trọn vẹn đánh nửa cái Tô Thần, mới xem như đánh xong. Phiền muộn Tô Thần ngồi tại đỉnh tháp, phun ra một ngụm máu tươi, rất là buồn khổ mà nhìn xem trước mặt to lớn quyền đầu, cười khổ nói, kẻ ta nói sư phụ, ngươi đều rời đi, còn tại trong cơ thể ta lưu lại cổ lực lượng này, chính là vì đơn thuần đánh ta một trận. Lạc Ẩn Hoàng ở trong cơ thể mình lưu lại lực lượng, Tô Thần trước đó cũng không biết. Ai có thể nghĩ tới? Cổ lực lượng này lại đột nhiên bạo đánh mình một trận, nữ nhân thật đúng là không phải dễ trêu. Đây cũng là vì cái gì, hắn không nguyện ý tiếp nhận bảy người sư tỷ nguyên nhân. Một cái Lạc Ẩn Hoàng liền đã đầy đủ phiền phức, bảy người sư tỷ đều là thuộc về thành thục tính khí không tốt hình, muốn là toàn bộ thành vì chính mình lão bà, vậy mình cũng không cần sống, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Chà chà khóe miệng máu tươi, buồn khổ về buồn khổ, nổi giận thì nổi giận, Tô Thần cũng là không thể làm gì, người nào để cho mình dùng cái kia loại phương thức đối đãi sư phụ. To lớn quyền đầu biến thành một cái hộp ngọc. Màn nước hộp ngọc. Chậm rãi rơi vào Tô Thần thời điểm. Nhẹ nhàng mở nước màn hộp ngọc, bên trong trưng bày 10 giọt tinh huyết giọt nước, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết sư phụ tỷ tỷ lưu lại tinh huyết giọt nước đến cùng ý vị như thế nào. Cần phải biết rằng, cùng chính mình kết hợp về sau, sư phụ tỷ tỷ đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đột phá đến tinh không vĩnh hằng cảnh. Nói cách khác, sư phụ ngưng tụ ra tinh huyết giọt nước uy lực, khẳng định phải xa xa áp đảo trong tay mình 3 giọt tinh huyết giọt nước. Rất là cảm động. Sư phụ tỷ tỷ vẫn là không yên lòng chính mình, bằng không lời nói, tin tưởng cũng không có khả năng lưu lại cho mình trọn vẹn 10 giọt tinh huyết giọt nước, thu hồi 10 giọt tinh huyết giọt nước, Tô Thần thì là nhìn lấy hộp ngọc phía dưới, vẫn còn có một viên thuốc. Không sai, cũng là đan dược. Bản thân hắn là luyện đan sư, đồng thời tiêu chuẩn luyện đan rất là không thấp, còn có thể luyện chế ra huyết luân đan, tinh huyết đan, càn khôn đan, đạo cực đan các loại. Nhiều ít có chút nghĩ không thông. Sư phụ lưu lại một viên thuốc cho mình làm cái gì? Theo màn nước trong hộp ngọc lấy ra đan dược, ngay sau đó màn nước hộp ngọc biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì đan dược? Ngay sau đó một cổ tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Nguyên lai là liên quan tới đan dược tin tức, Tô Thần triệt để mộng. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi cái này là cố ý châm chọc ta. Nhìn lấy trong tay viên đan dược này, Tô Thần càng nghĩ càng là im lặng. Bởi vì sư phụ tỷ tỷ để lại cho hắn viên đan dược này, lại là nam nhân tha thiết ước mơ đan dược, thậm chí dược hiệu chỗ tốt xa xa áp đảo kim cương bất đảo long phía trên. Tuyệt đối đồ tốt, chỉ là thứ này lại là sư phụ tỷ tỷ đưa cho mình, nhiều ít có chút mặt khác ý tứ. Sư phụ tỷ tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ sư phụ tỷ tỷ không sợ chính mình tại tiên vực tìm lung tung sao? Còn nói sư phụ tỷ tỷ sợ hãi chính mình xuất hiện điểm tình huống. Không cách nào suy đoán. Rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ không ở nơi này, chính mình cũng không có khả năng ở trước mặt hỏi. Mặc kệ là có ý gì, ăn trước lại nói. Trực tiếp đem đan dược để vào miệng tan đi, trong nháy mắt từng luồng dồi dào bá đạo lực lượng, vọt thẳng lấy đũng quần hung hăng dũng mãnh lao tới, loại kia cảm giác quả thực không nên quá nổ tung. Đồ tốt. Tâm lý yên lặng địa cảm tạ sư phụ tỷ tỷ, Tô Thần tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp, đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, vừa cười vừa nói, "Ê sư phụ tỷ tỷ cũng khá, biết ta cần gì." Tô Thần Vô Sĩ nghĩ đến, trước đánh mình một trận, sau đó cho mình mấy quả táo ngọt ăn. Sáng sớm, Kỷ gia, làm Phù Không Tiên thành tam đại đỉnh cấp thế lực một trong. Theo không có người dám tùy ý trêu chọc Kỷ gia, bao quát Đan Tháp cùng Thiên Quỳ cửa hàng ở bên trong. Duy chỉ có hiện tại. Bây giờ Kỷ gia như lâm đại địch, bởi vì bọn hắn ngay tại cung nghênh một vị người điên, một vị có thể chém giết Đường Tam Tiếu, một kiếm hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng cường giả. Tại Kỷ Hoang nhìn tới, Tô Thần có thể chém giết Đường Tam Tiếu, như vậy hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, Tô Thần có thể hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng, tin tưởng đồng dạng có thể hủy diệt Kỷ gia, đây là không chút huyền niệm sự tình. Chính là bởi vì như thế, Kỷ Hoang căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Chết cái cháu trai mà thôi, không quan trọng sự tình. Tại Kỷ Hoang nhìn tới, một cái cháu trai, khẳng định không thể cùng toàn bộ Kỷ gia đánh đồng. Hắn xác thực rất là cưng chiều Kỷ Trường Tô, dù là Kỷ Trường Tô cả ngày không làm việc đàng hoàng, tại Phù Không Tiên Thành đều là nổi danh hoàng khố, hắn đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Duy chỉ có việc này, Kỷ Hoang không biết bao che Kỷ Trường Tô, càng thêm không sẽ thay cháu mình báo thù. Vì một cái hoàng khố cháu trai, để toàn bộ Kỷ gia đều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đáng giá không? Khẳng định là không đáng sự tình. Kỷ Hoang mang theo gia tộc trưởng lão, nhi tử cùng tất cả cháu trai, toàn bộ cung cung kính kính giữ ở ngoài cửa. Chúng người cũng đã biết chuyện gì phát sinh. Tâm lý không chỉ có không có oán hận Tô Thần, ngược lại rất là khinh bỉ Kỷ Trường Tô, cho rằng Kỷ Trường Tô chết đáng đời, ai bảo hắn trêu chọc không nên trêu chọc người, hết lần này tới lần khác còn muốn liên lụy bọn họ. Tới. Nhìn lấy xuất hiện mấy người, Kỷ Hoang tất cả mọi người đứng nghiêm. Đợi đến Tô Thần bọn người đuổi đến thời điểm, Kỷ Hoang bọn người cung cung kính kính hành lễ. Tô Thiếu, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu, tất cả mọi người không gian giới chỉ, bên trong đồ vật toàn bộ để vào đến tiên khí cát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tư tàn. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, về cái kia mang ta đi đi. Mời. Lần này hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng, lại từ Kỷ Hoang cái này bên trong đạt được 100 tỷ tiên thạch, trong tay hắn tiên thạch tuyệt đối là cái con số trên trời. Không nói trước Kỷ Hoang 100 tỷ tiên thạch. Vẻn vẹn là Thiên Quỳ cửa hàng, liền xem như đặt ở Trân Khách Khách Thái Thương Tiên Vực, đều là số một số hai cửa hàng, muốn nghĩ cũng biết Thiên Quỳ cửa hàng tài phú có nhiều đáng sợ. Tiên khí cát. Thật sự là bảo vật chồng chất như núi. Làm Phù Không Tiên thành tam đại siêu cấp thế lực một trong, Kỷ gia nội tình có thể nói là tương đương hùng hậu. Rất nhiều người nhà họ Kỷ, cũng là có chút điểm phiền muộn. Mỗi một cái đều là bội phục người này, giết Kỷ Trường Tô, còn để tộc trưởng cung kính như thế địa cung nghênh, đồng thời có thể tùy ý lấy đi đồ vật. Thật sự là đầy đủ biệt khuất. Giận mà không dám nói gì. Tô Thiếu, ngươi mời tùy tiện. Để bọn hắn đều tán. Đúng. Tô Thần thì là lôi kéo Tô Chỉ Đồng, mang theo Cơ Thiên Tuyết bọn người đi vào. Tiên khí cát bên trong. Nhìn lấy chồng chất như núi bảo vật, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày hôm nay ta mời khách, các ngươi nhìn lên cái gì lấy cái gì. Thật sao? Ngươi tới trước. Tô Chỉ Đồng gật gật đầu, hướng thẳng đến bảo vật đánh tới, tiểu hài tử tâm lý. Nửa canh giờ về sau. Đợi đến người khác toàn bộ chọn lựa xong, Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem trước mặt tất cả bảo vật, quản hắn là đẳng cấp gì, đến cùng phải hay không bảo vật, toàn bộ thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn dưới mặt đất, bởi vì hắn hỗn độn thể vậy mà phát ra một chút ba động, đây là chuyện chưa bao giờ có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức kết ấn, hướng xuống đất hung hăng oanh kích mà đi. Oanh một tiếng, mặt đất vỡ vụn, một miệng to lớn quan tài chậm rãi xuất hiện, toàn thân màu xanh nhạt, có một chút màu vàng đường vân lưu chuyển. Ngọc quan tài bốn phía có một tầng vô hình khí lưu bao phủ. Nơi này lại còn ẩn chứa một cái quan tài. Phụ thân, đây là cái gì? Ta đến xem. Tô Thần vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng chậm rãi tràn vào đến trong quan tài ngọc, đồng thời sau lưng hỗn độn thể hiển hiện ra. Thần thể. Tô Thần lập tức cảm nhận được trong quan tài ngọc là cái gì, vậy mà sẽ là một bộ thần thể, hắn hỗn độn thể vừa vặn có thể thôn phệ, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thôn phệ thời điểm, truyền đến tháp linh thanh âm. Cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết cái này thời điểm, Tháp Linh đột nhiên triệu hoán chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ cùng trong quan tài ngọc thần thể có quan hệ? Nhất định là như thế. Trong tháp không gian. Tháp Linh, có việc mau nói, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không phát hiện một tôn thần thể? Không sai, trong quan tài ngọc thật là ẩn chứa một bộ thần thể. Chủ nhân, ngươi phải nghĩ lại. Có ý tứ gì? Tô Thần Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không nghĩ ra, Tháp Linh vì sao muốn ngăn cản chính mình thôn phệ cổ này thần thể. Bởi vì hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nắm giữ hỗn độn thể, còn có hỗn độn thôn phệ tháp duyên cớ, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ các loại thần thể, lấy hỗn độn thể dung hợp các loại thần thể. Hỗn độn thể, chính là cường đại nhất thần thể. Vô số vị diện, cũng mới có 9 bộ hỗn độn thể mà thôi. Trừ hỗn độn thể bên ngoài, cái nào một bộ thần thể có thể cùng hỗn độn thể địch nổi? Không có, tuyệt đối không có. Chẳng lẽ trong quan tài ngọc chất chứa thần thể, đẳng cấp còn muốn áp đảo hỗn độn thể phía trên? Chủ nhân, ngươi tự nhận là ngươi bây giờ hồng nhan tri kỷ nhiều không? Còn có thể, làm sao? Có quan hệ sao? Càng nghĩ càng là nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình chỉ là thôn phệ cái thần thể mà thôi, cái này cùng chính mình có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có quan hệ gì? Tự hồ không có bất cứ quan hệ nào. Chủ nhân, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, cộng thêm ngươi có được chính đại huyết luân, còn có tự thân ưu tú, rất là hấp dẫn nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Bị Tháp Linh bất chợt tới tán dương, Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, Y Ân, việc này xác thực có chút phiền phức, ngày sau ta cần che giấu một chút. Tô Thần thật là phát hiện, không phải hắn tự luyến, sự thật như thế. Từ khi hắn theo Đông Hoang đi đến bây giờ, thật là hấp dẫn rất nhiều nữ nhân, dùng sức mạnh cùng bị mạnh không tính, vẻn vẹn là những cái kia đối với mình tương tư đơn phương người, liền có rất nhiều. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ cổ này thần thể, đến thời điểm ngươi sức hấp dẫn hội tăng lên gấp bội, sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân thích ngươi, đối ngươi nhất kiến chung tình. Vì cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Tô Thần triệt để mộng, đây là cái gì thói quen? Chính mình chỉ là thôn phệ cái thần thể mà thôi, như thế nào cùng hấp dẫn nữ nhân dính dáng đến, nhiều ít có chút nghĩ không thông, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không qua. Tô Thần lại là tin tưởng Tháp Linh, đã Tháp Linh nói như thế, khẳng định như vậy sẽ phát sinh. Chủ nhân, ngươi phát hiện cổ này thần thể tên là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể, tinh không vũ trụ chỉ có một bộ, ta không biết vì cái gì hắn hội xuất hiện ở đây. Nhưng là một khi chủ nhân thôn phệ Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn thần thể, đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là lớn nhất đại sát thủ giảng. Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn thần thể. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe được, thế gian thế mà còn có dạng này thần thể. Tự mang mị lực. Đối với nữ nhân lớn nhất đại sát thủ giảng. Chủ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ta là nói chuyện giật gân, cổ này thần thể thật rất lợi hại, mặc dù không cách nào làm đến 100%. Không qua rất nhiều nữ nhân đều sẽ đối với ngươi có ấn tượng tốt, cộng thêm chủ nhân bản thân ưu tú, ngươi ngẫm lại xem, ngươi hội đối với nữ nhân tạo thành bao lớn trùng kích. Giờ khắc này, Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ. Tháp Linh, theo ngươi đoán, ta muốn là thôn phệ cổ này thần thể, ta thân thể cùng nguyên thần có thể tăng lên nhiều ít. Cái này mới là trọng yếu nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, chủ yếu là thôn phệ cổ này thần thể. Thân thể có thể đạt tới kiếp tiên cảnh đỉnh phong, nguyên thần thậm chí có thể đột phá đến đỉnh phong dục đạo tiên đế cảnh. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Dạng này tăng lên, hắn làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ? Tuyệt đối không có khả năng. Ta vẫn là cần thôn phệ. Chủ nhân, ngươi thật nghĩ được không? Tháp Linh, ngươi phải tin tưởng ta tự chủ, liền xem như ta không thôn phệ cổ này thần thể. Vẻn vẹn là bằng vào ta tự thân ưu tú, y nguyên hội dẫn tới rất nhiều nữ nhân ưu ái, vì sao muốn lựa chọn từ bỏ thần thể. Tháp Linh biểu hiện trên mặt tự hồ có chút mất tự nhiên. Chủ nhân, ngươi là có hay không phát hiện, ngươi cùng trước kia không giống nhau. Có lẽ đi. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, hắn cùng đã từng cái kia chính mình, một ít địa phương xác thực có chút không giống. Đã từng hắn, vì có thể trị hảo phụ thân thương thế, đi tìm mẫu thân. Một mực tại khắc khổ tu luyện, hy vọng có thể đạt tới phụ thân cao như vậy độ. Sau đó bị bóc ra đế cốt, phế bỏ Huyết Luân, hắn bị giết chóc ăn mòn, trong lòng chỉ có hận ý, thậm chí không có cái gọi là tình yêu nam nữ. Mà theo hắn càng ngày càng cường đại, đồng thời có chính mình thê tử cùng con cái, tâm cảnh bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, không cự tuyệt nữa cái gọi là cảm tình. Thậm chí một số thời khắc, Tô Thần còn sẽ chủ động theo đuổi, bất quá loại thời điểm này vô cùng ít ỏi. Tháp linh bóng người chậm rãi biến mất, thanh âm lại quanh quẩn tại trong tháp không gian, thật lâu không rời. Hy vọng chủ nhân ngày sau sẽ không hối hận, nhiều nữ nhân cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Không tin mình tự chủ. Tháp linh không tin, Tô Thần lại hoàn toàn tin tưởng mình, đối với mình có lòng tin. Nguyên thần trở lại thân thể. Không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu cắn nuốt. Ngồi xếp bằng, người khác tự hồ minh bạch sự tình gì, đều không có đi quấy rầy Tô Thần. Trọn vẹn hai canh giờ. Tô Thần thân thể cùng nguyên thần toàn bộ bắt đầu đột phá lên, thân thể thuận lợi ổn định tại đỉnh phong kiếp tiên cảnh, nguyên thần thì là trực tiếp bước vào đến đỉnh phong dục đạo tiên đế. Hỗn độn thể vừa mới thôn phệ dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, cái kia cổ đến từ thần thể khí tức, đã dung nhập toàn thân các nơi, thực chất bên trong đều không thể xóa đi. Ta có phải hay không có chút ảo giác, Tô sư đệ tự hồ biến đến không giống nhau lắm. Lâm Vũ Hân hơi kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Tô Thần có loại không nói ra khí chất, rất là hấp dẫn người, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại chân thực có thể cảm ứng được. Vân Khê gật gật đầu, nói ra, người ta cũng phát hiện Tô Thần không giống nhau. Cơ Thiên Tuyết cùng Kiều Yên Nhi nhiều ít có chút ăn dấm, các nàng cũng không muốn Tô Thần bên người lại nhiều nữ nhân, đã có hồng nhan tri kỷ, vậy là không có biện pháp. Hai nữ tuy nhiên miệng phía trên không có nói, bất quá đã chú ý phía trên đạt thành hiệp nghị, nhất trí đối ngoại, tuyệt đối để Tô Thần không thể lại thêm bất kỳ nữ nhân nào. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần đứng người lên, nhìn lên trước mặt chúng nữ, cười lấy hỏi, để các ngươi phải chăng phát hiện ta trên thân có bất đồng nơi nào? Là không là đối với các ngươi có loại sức hấp dẫn, không cách nào kháng cự loại kia. Lâm Vũ Hân trợn mắt một cái, vừa cười vừa nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ tự luyến. Cơ Thiên Tuyết lôi kéo Tô Thần đi tới một bên, nàng nhất định phải ngăn cản, hỏi, ở ngươi nói thật cho ta biết, trên người ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi muốn trả lời ta vấn đề? Cơ Thiên Tuyết sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, để ta cảm giác được ngươi xác thực không giống nhau, loại kia sức hấp dẫn rất là mãnh liệt. Tô Thần minh bạch Cơ Thiên Tuyết ý tứ. Nhìn đến Tháp Linh không có nói sai. Duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể thật là nữ nhân khắc tinh. Vừa mới chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, dung nhập vào hỗn độn thể thời điểm, không có che đậy kín. Tô Thần rất rõ ràng. Từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể mượn nhờ tự thân lực lượng tới áp chế thần thể hấp dẫn ba động. Đến mức muốn triệt để tiêu trừ loại này hấp dẫn, thực sự là không thể nào. Hắn hỗn độn thể đã triệt để dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, loại này hấp dẫn đã dung nhập toàn thân các nơi, thậm chí là thực chất bên trong, làm sao có khả năng tiêu trừ. Ta về sau hội chú ý. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Không thể nói cho Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần có thể không tin nữ nhân sẽ không ăn dấm, hắn không muốn tìm bất cứ phiền phức gì, chỉ có thể ngày sau chính mình khắc chế chính mình, tận lực bớt trêu chọc nữ nhân. Lần này thuận lợi dung hợp duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đối thân thể cùng nguyên thần tăng lên đều có rất lớn tương trợ, tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn thân thể liền có thể bắt đầu trùng kích tiên đạo thứ hai đồ. Phụ thân, ngươi thật giống như biến đến đẹp trai hơn. Ôm lấy chỉ đồng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê thật sao? Thật. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tô Thần đã mượn nhờ tự thân khí tức, che đậy kính duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể hấp dẫn ba động, liền xem như thế, nhiều nhất có thể bao trùm 50%, đã coi như là rất không tệ. Tô thiếu, còn hài lòng không? Hài lòng, ta và ngươi Kỷ gia ở giữa, không có bất kỳ cái gì ân oán, ngươi lần này làm tốt lắm, giữa chúng ta sự tình, đến đây xóa bỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Cái kia liền đa tạ Tô thiếu. Cáo từ. Mời. Đưa đi Tô Thần bọn người sau. Phụ thân, tiên khí các bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ bị chuyển không? Không có chút nào kinh ngạc, cũng không có chút nào phẫn nộ, Kỷ Hoang cũng sớm đã đoán được lại là kết quả này. Có người hội không tham lam. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần cũng không phải là không dính khói lửa trần gian, làm sao có khả năng nhìn đến đồ tốt không tâm động. May mắn hắn lưu lại thủ đoạn, đem rất nhiều thứ đều che giấu, bằng không lời nói, lần này Kỷ gia xem như bồi lớn. Mặt đất cũng bị dứt bỏ. Rất rõ ràng, Kỷ Hoang căn bản không biết Ngọc Quan Tài sự tình, Tô Thần thôn phệ thần thể về sau, liền ngay cả Ngọc Quan Tài đều mang đi. Bất đắc dĩ cười cười, Kỷ Hoang bất đắc dĩ nói, thật đúng là đào sâu ba thước, Kỷ Trường Tô cái kia cái bại gia tử, cho gia tộc trêu chọc như thế một cái đại phiền toái. Kỷ Hoang rất là thống hận chính mình cái này cháu trai, căn bản không có nửa điểm lòng thương hại, cháu trai thì phải làm thế nào đây? Chính là bởi vì Kỷ Trường Tô hành vi não tàn, trêu chọc không nên dây vào người, làm đến gia tộc tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút bị Tô Thần hủy diệt, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Mặc kệ như thế nào, Kỷ gia cuối cùng là tránh đi một kiếp. Trở về trên đường, đi tại phía sau cùng Lâm Vũ Hân, tâm lý rất là tâm phiền ý loạn, vô cùng bực bội. Tâm lý luôn luôn nhớ Tô Thần, nàng cũng không biết mình đây rốt cuộc là làm sao. Nàng không phủ nhận, Tô sư đệ ưu tú. Hơn nữa có thể bị sư phụ nhận định, đồng thời thu làm quan môn đệ tử người, muốn nghĩ cũng biết sẽ không quá kém. Chỉ là chuyện tình cảm, cần phải từ từ bồi dưỡng, các nàng bảy người không biết vi phạm sư phụ ý tứ, ngày sau cũng sẽ tiếp nhận Tô sư đệ. Nhưng là cần bồi dưỡng cảm tình, mà nàng tự nhận là tâm lý, còn chưa nói tới ưa thích Tô sư đệ, rốt cuộc bọn họ chỉ là vừa mới gặp mặt. Tại Kỷ gia thời điểm, Tô Thần tu luyện trong nháy mắt kia, giống như có vật gì đó, hung hăng xao động nội tâm của nàng. Loại kia cảm giác rất là mãnh liệt, vung đi không được. Chính mình cái gì thời điểm thành hoa si? Hung hăng vẫy vẫy đầu, Lâm Vũ Hân rất là phiền muộn. Trở lại chỗ ở, Tô Thần chuẩn bị lập tức tìm kiếm tinh không chiến hạm, tại phòng đấu giá đã thuận lợi đến địa đồ, cộng thêm Vân Khê cho hắn ngọc bài, cả hai hợp nhất, đã hiện ra tinh không chiến hạm vị trí cụ thể. Lục sư tỷ, ngươi cùng Tuyết tỷ, còn có Y Nhi lưu tại nơi này chiếu cố chỉ đồng, ta cùng Vân tỷ đi tìm tinh không chiến hạm. Ta cũng muốn đi. Kiều Y Nhi lập tức đứng ra. Nàng hiện tại thật rất là lo lắng, Vân Khê ưa thích Tô Thần, cũng sợ Tô Thần ưa thích Vân Khê, đến thời điểm hai người cô nam quả nữ, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cơ Thiên Tuyết cũng là nói, hãy để Y Nhi muội muội cùng theo một lúc đi thôi. Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, nói ra, kẻ ta tâm ý đã quyết, các ngươi người nào đều không muốn đi. Tô Thần minh bạch Cơ Thiên Tuyết cùng Kiều Yên Nhi ý tứ, đơn giản là lo lắng cho mình cùng Vân Khê phát sinh chút chuyện gì đó. Căn bản không có khả năng. Đầu tiên, hắn luôn luôn cảm giác Vân Khê không thích hợp, trên người có bí mật, đến mức đối với mình là tốt là hỏng còn không rõ lắm, vẻn vẹn là đối với mình nhất kiến chung tình, còn có phụ mẫu tán thành chính mình, hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Lần này ra đi tìm tinh không chiến hạm, gặp được không biết nguy hiểm. Hắn không có khả năng nhiều lần gặp phải nguy hiểm, thì vận dụng tinh huyết dọc nước. Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Tinh huyết dọc nước quá mức quý giá, hắn không có khả năng tùy tiện vận dụng. Dùng một giọt thiếu một giọt, sử dụng hết liền không có. Càng trọng yếu là, hắn cần giữ lấy càng nhiều tinh huyết dọc nước, cho ngày sau Tô tộc dùng, rốt cuộc hắn về sau khẳng định là muốn chọn rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Một khi chính mình rời đi tiên vực, Tô tộc thành lập tình huống dưới, người nào có thể bảo chứng Tô tộc chắc chắn sẽ không ra chuyện. Nếu là có thể cho Tô tộc lưu lại mấy cái giọt tinh huyết dọc nước, tình huống như vậy thì không giống nhau. Có tinh huyết dọc nước tọa trấn Tô tộc, hắn liền xem như rời đi tiên vực, cũng có thể gối cao không lo. Chỉ đồng, ngươi qua đây. Phụ thân, ngươi có thể mang ta đi sao? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta nói cho ngươi, ta đi địa phương rất là nguy hiểm, cho nên ngươi phải ngoan ngoan lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Chỉ đồng nghe lời, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Cưng chiều địa sờ sờ chỉ đồng đầu, Tô Thần trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết dọc nước, nói ra, kẻ chỉ đồng, hiện tại ta nói chuyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ân. Dọc nước này, ngươi phải tùy thời thả tại trong không gian giới chỉ, nhớ kỹ, muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm, lập tức nuốt dọc nước, liền không ai có thể thương tổn ngươi, bao quát đỉnh phong chúa tể ở bên trong. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là biến sắc. Các nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, đã Tô Thần nói có thể làm đến, khẳng định như vậy có thể làm đến. Chẳng lẽ Tô Thần có thể một kiếm miểu sát Thiên Quỳ cửa hàng chủ tịch, cũng là dựa vào dọc nước này. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần trong tay giọt nước này đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, lại có thể chém giết đỉnh phong tuyệt thế chúa tể. Ta biết. Tô Thần đứng người lên, nói ra, để các ngươi tạm thời lưu tại đan tháp chờ ta trở lại là đủ. Ngươi phải cẩn thận. Hướng về Cơ Thiên Tuyết gật gật đầu, Tô Thần đối với Cơ Thiên Tuyết cũng có được thật sâu áy náy cùng tự trách. Cơ Khổ một người, tại tiên vực thay mình nuôi dưỡng chỉ đồng, hắn có thể lý giải Cơ Thiên Tuyết khó xử. Kiều Y Nhi đi đến Tô Thần trước mặt, nhỏ giọng nói, "Ê, thật xin lỗi." "Được, ta biết, thật tốt lưu tại nơi này, giúp ta nhìn Y Nhi." "Ân." Vỗ vỗ Kiều Y Nhi bả vai, Tô Thần cùng Vân Khê không có tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi chỗ ở. Rời đi Phù Không Tiên Thành. Tô Thần lấy ra ngọc bài cùng địa đồ, chỉ trên bản đồ vị trí, nói ra, "Ở khoảng cách Phù Không Tiên Thành cách đó không xa, cần phải có một chỗ sơn mạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tinh Không Chiến Hạm thì cần phải ẩn tàng ở trong dãy núi. Khối ngọc bài này là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi, như vậy tấm bản đồ này đâu?" Đây là Tô Thần nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Tinh Không Chiến Hạm ra chuyện, đến từ Tinh Không Chiến Hạm tất cả tinh không võ giả toàn bộ ngã xuống, đã như vậy lời nói, tại sao lại xuất hiện địa đồ? Tấm bản đồ này lại là theo nơi nào đến? Có quá nhiều không hiểu, bất quá Tô Thần cũng không có chút nào lo lắng, tay cầm tinh huyết giọt nước, vô luận gặp phải phiền toái gì, chỉ cần tinh huyết giọt nước có thể giải quyết sự tình, như vậy chính mình liền có thể giải quyết. Không biết. Đi. Vân Khê trong ánh mắt có một chút dị dạng, nhìn lấy Tô Thần trước tiên thoát ra ngoài, cũng không có chút nào lưu lại, lập tức theo sau. Khoảng cách Phù Không Tiên Thành không tính quá núi xa mạch. Âm trầm hư không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mây sét dày đặc, đè nén khiến người ta có chút hít thở không thông. Hai người mượn nhờ địa đồ cùng ngọc bài, rất nhanh tại sơn mạch khóa chặt vị trí cụ thể. Đầy đủ ẩn nấp, nếu không phải là bởi vì trong tay có lấy địa đồ cùng ngọc bài, tin tưởng bọn họ cũng không có khả năng tìm tới nơi này. Nhìn lên trước mặt vách đá. Ngươi nhìn ngọc bài giống hay không nơi này chìa khóa? Theo Vân Khê chỗ chỉ, Tô Thần nhìn lấy trên vách đá, thật có lấy một cái lỗ khảm, vừa vặn cùng ngọc bài lớn nhỏ, bộ dáng giống nhau. Tô Thần minh bạch Vân Khê ý tứ. Đến đâu thì hay đến đó. Không có bất luận cái gì lùi bước, ngay sau đó liền đem ngọc bài để vào vách đá trong rãnh. Không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại Tô Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm. Theo trên vách đá, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trực tiếp bao trùm hai người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, theo sát lấy ngọc bài biến mất không thấy gì nữa. Trước vách đá khôi phục lại bình tĩnh, tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Từng trận đầu váng mắt hoa truyền khắp toàn thân các nơi, Tô Thần rất nhanh cảm giác đến mình đã bình ổn rơi xuống đất. Chỉ là bốn phía vô cùng tối tăm, tựa như là tại một cái lòng đất không gian. Vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, liền Tô Thần cũng không biết, đần độn u mê bị cuốn vào đến nơi đây. Vân Khê đâu? Bốn phía nhìn xem, phát hiện Vân Khê không thấy. Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, chẳng lẽ vách đá bị ngọc bài mở ra, bản thân liền là cái không gian truyền tống trận, sẽ đem hắn cùng Vân Khê truyền tống đến khác biệt địa phương. Thử nghiệm đi tìm Vân Khê, đồng thời nhìn xem chính mình tìm kiếm Tinh Không Chiến Hạm, phải chăng thì ẩn trốn ở chỗ này, bất kể nói thế nào, địa đồ cùng ngọc bài biểu hiện vị trí không sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.